Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 74, thất thải thôn thiên mãng. 3 tháng thời gian vội vàng mà qua, hét dài một tiếng theo ma thú sơn mạch bên trong sông ra hù dọa. Vô số chim bay bay lượn mà lên, vô biên hỏa hải bốc lên một đạo ngập trời thân ảnh vắt ngang tại giữa thiên địa, nhìn cực kỳ dữ tợn. Đáng sợ, quanh thân hỏa diễm cơ hồ ngưng tụ thành thực thể. Ta hy sinh dị hỏa chi linh tìm tới cho ăn cái này viêm thần quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiêu Viêm nhìn xem cái kia đạo ngập trời hung lệ thân ảnh không khỏi có chút cảm thán. Muốn nhường hỏa diễm có sinh mệnh một loại là cô đọng vạn hỏa chi linh, một loại khác thì là đem tất. Cả hỏa diễm đều ném đút tới một loại có thể dung nạp dị hỏa trong thùng làm vật chứa sinh ra sinh. Mệnh trong đó hung hiểm tạm dừng không nói, nhưng là cuối cùng một loại hiển nhiên là thích hợp hắn nhất, đồng dạng cũng nhất bớt lúc. Vạn trượng hỏa diễm theo hỏa diễm cự nhân trong lỗ mũi phun ra ngoài, đem không gian đốt thành hư vô. Tại ma thú sơn mạch bên trong, một cái lợn rừng chủng tộc không kịp chạy trốn bị lửa lao tới thoáng qua ở giữa, một trận dị hương truyền ra. Thu hồi hỏa diễm, ma thần dưới chân hơi rung, hướng về dược lão nói tới trong hắc giác vực đi đến. Nơi đó có đấu tông cường giả tồn tại thi cốt là hai người có thể phục sinh trông cậy vào. Mà lại hắc giác vực người phần lớn cùng hung cực ác giết cũng không cần có chút gánh vác. Tô Dương lười nhác nằm tại ánh nắng dưới đáy bóng cây che đậy mật ảnh thưa thớt, thỉnh thoảng gió nhẹ lướt qua mang đến một tia thanh lương. Tiểu Viêm tử cũng nên trở về đi, trong miệng nhẹ thầm nói, nhưng là con mắt không có mở ra đùi. Phải nhẹ nhàng nâng lên khoác lên chân trái phía trên thay cái dễ chịu tư thế, không lâu liền truyền ra tinh tế tiếng ngáy. Đợi đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, trời chiều tại sơn hình dáng như máu tà dương nghiêng nghiêng bắn xuống, duỗi người một cái, lạnh ngủ một ngày a. Nhìn lên trời bên cạnh thỉnh thoảng lướt qua như ưng ma thú không khỏi hơi xúc động. Phiêu linh cô điểu a, nhưng ít ra nó là tự do. Thực lực càng mạnh, trói buộc càng lớn, đến từ rất nhiều phương diện, chân chính tiêu dao du là không tồn tại. Cho dù là vô địch cũng giống là kia học cưu quyết lên mà bay đoạt du phương mà rừng có chỗ đợi mà không tự do, 9 vạn dặm người vẫn như cũ là cái không thể vượt qua tồn tại. Ai tại sao lại cảm khái bên trên? Tô Dương khóe miệng nhẹ câu cười nhạt nói, nhân sinh một thế. Lúc có vui tùy hỉ, có cướp ứng kiếp, con đường phía trước không thể kỳ nhưng lại cũng là chính mình quyết định. Ô, Viêm Nhi trở về. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến đại điện bên trong. Vân Tiêu bên trong mấy người đều là đồng thời đứng lên, gia chủ tộc trưởng đều tại a. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu nói, Tiểu Viêm tử cũng đạt tới đấu thánh cửu trọng, không tệ. Luyện hóa dị hỏa, về sau Tiêu Viêm khoảng cách kia thiên địa đỉnh phong nhất cũng chỉ có cách xa một bước. Đều là phụ thân công lao. Tiêu Viêm có chút thi lễ nói, đi, ta cũng biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, chỉ cần đạt tới đấu đế, đạt tới đại lục đỉnh phong, ta liền không còn trói buộc ngươi, ngươi chính mình quyết định muốn hết thảy. Tô Dương ánh mắt nhẹ híp nói, đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm lông mày khẽ run, trịnh trọng nói. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi bây giờ luyện dược sư đẳng cấp dừng lại ở đâu? Bát phẩm hoặc là cửu phẩm, ta không quá xác định. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, vậy được, a, đi trước Tiêu tộc thần nông lão giả, ở nơi đó ngươi có thể lại đề thăng tăng lên 1 tháng sau cùng ta tiến về dược tộc bên trong tham gia dược điển. Tô Dương cười nhạt nói, được. Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Ta biết, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Tô Dương từ tốn nói, dược lão cùng thiên hỏa liền lưu tại trong Tiêu gia đi. Hai người chắp tay một cái, rõ. Tô Dương nhấc ngẩng đầu đem hai tay đỡ ở sau ót, trong lòng cười khẽ, Tiêu Huyền lão quỷ này hẳn là được cái gì tin tức đi không phải không có khả năng nhắc nhở ta đi một cái cùng loại gia tộc lễ. Thành nhân tụ hội ta cũng rất chờ mong có cái gì có ý tứ chuyện phát sinh. Ngáp một cái vừa, muốn quay người liền nhìn thấy thân ảnh màu tím từ bên ngoài lướt vào đến ôm lấy Tô Dương vòng eo. Làm sao? Tô Dương nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay đem Tử Ly đầu đâm khoảng cách chính mình, thụ khi dễ. Ngươi cũng đầu đế trên đời này không ai có thể khi dễ đến ngươi đi. Chỉ là muốn chủ nhân nha. Tử Ly nói, cút đi ngươi chừng nào thì như thế ỷ lại ta nói sự tình. Chủ nhân ta tối hôm qua cảm nhận được, ngài gian phòng bên trong có long châu ba động. Tử Ly nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tô Dương. Long châu, Tô Dương lông mày nhíu lại theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tròn trịa màu cam hạt châu phía. Trên che kín cổ lão đường vân, có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay thậm chí cho dù là đến Tô Dương cấp độ này cũng có thể cảm. Nhận được trong đó trọng lượng năng lượng trải rộng thậm chí có thái cổ huyết mạch uy áp. Cho dù là đã qua đời vạn cổ tuế nguyệt vẫn như cũ nồng đậm đến đáng sợ, đây là tại tạp vật khu rút. Đến nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm. Cái này a, Tô Dương nói, đúng đúng chính là cái này. Tử Ly trong nháy mắt theo Tô Dương trên tay đoạt đi vừa cười vừa nói. Đi ta đi trước à, có việc điều động huyết mạch chi lực liền có thể kêu gọi ta tới. Chỉ có biết ăn, ăn một chút, chớ ăn mù. Tô Dương dậm chân một cái chậm rãi nói, nhẹ nhàng lắc đầu không tiếp tục để ý tới Long Châu tuy tốt nhưng là đối cái này đồng bạn có chờ. Giúp Tô Dương cũng sẽ không keo kiệt, dù sao theo 10 năm trước bắt đầu cũng chỉ có như vậy một. Cái tiểu xà xem như chi âm nàng tâm tư tinh khiết không có tạp chất. Nhưng là sau đó cũng không lâu lắm lại là quay lại đến mắt to nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vô ý thức co lại tay áo nàng thế nhưng là biết vị này đến từ đã từng thái cổ tử. Cánh thôn thiên mãng huyết mạch tỉ tỉ ngay cả trời cũng có thể nuốt những vật khác làm khẩu phần. Lương thực thậm chí đều không đủ nhét kẽ răng. Tử Ly khóe miệng nhẹ câu thoáng qua ở giữa liền đạp đến Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn xem Tiêu Viêm ống tay áo, Tiêu Viêm đem tay áo giấu càng chặt. Lấy ra, Tử Ly cười nói, Tiêu Viêm một mặt đắng chát, Tử Ly tỉ tỉ cái này cũng nuốt a. Không phải chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta cam đoan với ngươi không nuốt. Tử Ly vẻ mặt thành thật nói, cái này, Tiêu Viêm một mặt ngượng nghịu. Nhưng là cuối cùng tại Tử Ly uy hiếp phía dưới, Tiêu Viêm vẫn là theo ống tay áo lấy ra một cái thất. Thải tiểu xa, không sai không sai, cùng là thôn thiên mãng huyết mạch, chỉ bất quá huyết mạch này đẳng cấp có chút quá thấp. Tử Ly nhìn xem đầu kia tiểu xa lắc đầu nói, thất thải thôn thiên mãng huyết mạch mặc dù không tệ nhưng là tại Tử Ly trước mặt còn xa xa không đáng chú ý. Tốt, giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi đem nàng điều giáo được không thua kém ngươi cấp độ. Tử Ly nói, nhẹ nhàng liếc một chút kia tiểu xà nói, ta biết ngươi khẩn trương nàng, bất quá cái này tiểu xà. Bên trong có hai đạo ý thức, ngươi là muốn bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa A Lất Tạ Tử Ly tỉ tỉ. Tiêu Viêm chắp tay một cái nói. Hắn cũng là biết bên trong có hai đạo ý thức nhưng là dù sao vừa mới đột phá đấu thánh cấp độ không. Dám tùy tiện đem xóa đi. Túi tại tỉ tỉ trên thân. Tô Dương, đừng cho ăn. Yên tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.